Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, đường Iron Man xương. Trương Ngọc nghĩ thông suốt, xác thực như đường xương nói. Nàng vừa nãy đem mình thay vào phi tuyết, đối mặt cuối cùng một màn, người yêu tuẫn tình, quay đầu ngắn ngủi huy hoàng một đời. Sự lựa chọn của nàng sẽ là cái gì? Chịu chết. Nàng cùng Trương Phi lớn nhất điểm phân cách cuối cùng tiêu trừ. Chuyện này đối với anh hùng, đoàn kịch tới nói là cái đại tin tức tốt. Sau đó hai người tùy ý hàn huyên một ngày trời. Trương Ngọc đột nhiên hỏi. Người đúng là ta mê điện ảnh. Đường xương. Vậy còn có thể có giả. Siêu cấp fan một viên. Trương Ngọc. Sẽ không là nhìn ta điện ảnh lớn lên chứ. Đường xương gật gù. Đần độn mà nói. Đúng. Trương Ngọc giận dữ, làm dáng muốn đánh hắn. Đường xương không né, cười nói, ta 13 tuổi thời điểm lần thứ nhất nhìn Ngọc tỷ điện ảnh. Còn nhớ là, Du Long Hí Phượng, khi đó Ngọc tỷ 26 tuổi, ta 14 tuổi lúc nhìn. Đường Tâm, khi đó Ngọc tỷ 27 tuổi, ta 15 tuổi lúc nhìn. Bão Táp, khi đó Ngọc tỷ 28 tuổi, ta 16 tuổi lúc nhìn. Nhạn Nam về, khi đó Ngọc tỷ 29 tuổi, ta 17 tuổi lúc nhìn. Gió Xuân say mê, khi đó Ngọc tỷ 30 tuổi. Chấm ngoặc kép, Trương Ngọc bị Đường Xương nói sửng sốt, giống như cười giống như sân. Đường Xương, ngươi nhìn, ta là nhìn Ngọc tỷ điện ảnh lớn lên, cũng là nhìn Ngọc tỷ ở trong phim ảnh lớn lên. Trương Ngọc sắc mặt đỏ bừng bừng, tựa hồ là vừa nãy uống rượu lên mặt rồi. Hơn 30, đều già rồi. Đường xương không có nói tiếp, mà là tựa hồ rất hứng thú tham quan gian phòng trang sức. Trương Ngọc có chút thất vọng, nhưng không có biểu hiện ra mảy may. Thế nào, gian phòng không sai đi. Đường xương chỉ vào giữa trung tâm phòng khách treo một bức họa nói. Bức họa này ít đi cái gì? Đây là một bức danh họa hàng nhái. Gọi, Orin Grove. Từng ở trên đấu giá hội đập đến 100 triệu nguyên giá cao. Bức họa này một mắt nhìn sang. Trống không không một vật. Đường xương. 100 triệu nguyên liền một bức trống không họa. Nhìn xa không một vật. Nhưng để sát vào nhìn kỹ. Trên nó có lặp lại sắp xếp ô lưới. Mỗi một ô có sự khác biệt sắc thái. Trương Ngọc cho rằng đường xương không nhận thức. Hướng hắn giới thiệu. Đường xương lắc đầu khẳng định nói. Ô lưới chỉ là bối cảnh. Chân chính mỹ cảnh hẳn là người ở phía trên. Trương Ngọc sững sờ. Hỏi. Người. Bức họa này liền là như vậy. Đường xương để sát vào nhìn kỹ. Nói. Ta nhìn phía trên dấu vết hẳn là có một người. Người đâu? Nói xong. Tựa hồ mới phát hiện Trương Ngọc. Nhìn Trương Ngọc. Nhìn bức họa này. Như thế luôn mãi. Không thể tin được mà nói. Người. Ngươi là từ trong tranh đi ra. Trương Ngọc một cái tay mắc lên trên vai hắn. Cười cành hoa run rẩy. Cái tên này xáo lộ thật sâu. Cười được rồi sao? Trương Ngọc nước long lanh mắt to nhìn đường xương nói. Liền ngươi sẽ nói. Ngươi thật chỉ có 20 tuổi sao? Đường xương bị như vậy con mắt coi trọng. Trong lòng nhảy một cái. Không chút biến sắc rời đi. Ha ha ha tương đương Trương Ngọc đắc ý nhìn bóng lưng của hắn. Nàng đối mị lực của chính mình có đầy đủ nắm chặt. Nàng bước giày cao gót, đem áo khoác thoát, đường xương nghiêng đầu nhìn một cái, liền nhìn thấy Trương Ngọc yêu kiều thướt tha lồi lõm vóc người. Cùng với lộ ra tao nhã lại mê hoặc vai đẹp, vừa nãy chỉ là trong lòng nhảy một cái, hiện tại là nhảy căn bản dừng không được đến, ầm ầm đánh trống bình thường kinh hoàng, đồng thời miệng khô lưỡi khô. Đây là say rượu di chứng về sau. Hắn nâng chung trà lên. Mân một khẩu hoa mai trà. Nhưng càng uống càng khát. Bất chi bất giác một ngụm hết. Trương Ngọc thấy thế. Phát ra liên tiếp cười yếu ớt. Nghe vào đường xương trong tai. Luôn cảm giác không đúng. Tiếng cười kia dính nhơm nhớp. Thật giống trong mật điều dầu. Trương Ngọc cúi người cho hắn châm trà. Trước ngực lộ ra hương chán một mảnh. Muốn không nên như vậy a. Đường xương cảm giác mình giống rơi cạm bẫy tiểu sói. Hắn đột nhiên đứng lên đến. Nói. Quá muộn. Ta trở lại. Ngọc tỷ cũng nghỉ sớm một chút đi. Sau đó không nói hai lời, đứng dậy đi ra ngoài. Tựa hồ hơi chậm một chút liền muốn bị thợ săn dùng võng bao lại. Trương Ngọc thất vọng nhìn Đường Xương rời đi bóng người. Này quỷ nhát gan, nàng khẽ cắn răng, đột nhiên hô, đóng cửa. Đường Xương sững sờ, là muốn hắn sau khi rời đi đem cửa đóng sao? Chỉ nghe Trương Ngọc lại nói tiếng, trong phòng đèn diệt sạch rồi. Chớp mắt đen thùi lùi một mảnh. Đường Xương không thể không dừng bước lại. Làm sao rồi? Lúc này, trên vách tường nổi lên một tầng mông lung ánh sao. Lấm ta lấm tấm, lam quang đem gian phòng chiếu mơ mơ hồ hồ. Lờ mờ, đại thể có thể nhìn thấy lẫn nhau. Nhưng đem người biểu tình toàn ẩn giấu ở trong bóng tối. Đường Xương cảm thấy không ổn. Mở cửa liền đi, lôi một hồi, không kéo mở. Lại kéo một hồi, vẫn là không kéo mở. Bị khóa, Đường Xương đột nhiên thật sốt sắng. Hỏi Trương Ngọc, Ngọc tỷ, cái kia, cửa làm sao khóa, làm sao như thế đã sớm. Nói xong, hắn học Trương Ngọc hô to một tiếng. Bật đèn, Trương Ngọc bộ phòng tự động hóa trình độ phi thường cao. Ánh đèn, rèm cửa sổ, cửa phòng, tivi, tủ lạnh chờ chút đều là tiếng khống. Hơn nữa là ngữ âm phân biệt tiếng khống. Hiện nay nơi này trụ chính là Trương Ngọc. Sở dĩ hệ thống chỉ nhận Trương Ngọc âm thanh. Đường Xương gọi không dùng. Trương Ngọc không nói lời nào. Bước giày cao gót, cộc cộc đát hướng đi Đường Xương. Lại dùng loại kia dính nhơm nhớp cười yếu ớt nói. Bé trai tương đương ngươi không phải rất biết nói sao. Hiện tại ngươi nói a, nói được lắm ta sẽ tha cho ngươi đi. Nói không được rồi. Liền tương đương không tương đương muốn tương đương đi tương đương, Đường Xương không thấy rõ Trương Ngọc biểu tình. Ngược lại hắn mặt đỏ lòng bàn tay chảy mồ hôi. Ngọc tỷ ngươi uống say rồi. Trương Ngọc lại là liên tiếp cười yếu ớt. Đúng nha, tỷ tỷ uống say, muốn ngủ ư tương đương, Đường Xương nuốt nước miếng. Vậy ngươi đi ngủ đi, ta trở lại rồi. Trương Ngọc sâu kín nói, ngươi đi được không? Khóa cửa. Không có ta giải khóa, ai cũng không mở ra. Nàng cởi giày cao gót, đi chân trần tới gần. Bé trai tương đương không muốn tương đương đi tương đương rồi. Phi tiết tương đương muốn ngươi lưu lại. Lưu tương đương dưới tương đương đến tương đương có được hay không vậy? Đường Xương, ta, chấm ngoặc kép, một cái ôn mềm thân thể tựa ở trên người hắn. Hai cái cánh tay ôm chặt lấy hắn. Trương Ngọc mềm nhũn âm thanh ở bên tai nói rằng, Phi Tuyết không tin ngươi là sắt thép trai thẳng, mỹ nhân như Ngọc, chân thành thâm tình, Đường Xương không phải Liễu Hạ Huệ, hắn 20 tuổi, máu nóng tương đương hắn không phải sắt thép trai thẳng, hắn là Iron Man, Đường Iron Man xương ôm Trương Ngọc eo thon chi, nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra một điểm, sau đó cúi đầu xuống hôn, à tương đương, Trương Ngọc lập tức nhiệt tình đáp lại. Lập tức bị một đôi cường mạnh mẽ cánh tay nhấn ở hiện ra ánh sao trên vách tường. Một đêm, bắt lan can, xé ga trải giường. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng. Đường Xương nghĩ thừa dịp Trương Ngọc ngủ lúc, lén lút rời đi. Thế nhưng, rất nhanh lại, bởi vì này đáng chết cửa còn bị khóa trái. Nhất định phải chủ nhân gì âm thanh phân biệt. Lén lút đi không thành rồi. Đường Xương đi tới phòng ngủ. Chỉ thấy tùm la tùm lum trên giường. Cánh tay ngọc ngang dọc. Đẫy đà bắp đùi lộ đang chăn ở ngoài. Mỹ nhân mặt giấu ở tán loạn mái tóc dài màu đen bên trong. Chính lười biếng mà ngọt ngào ngủ. Hắn đem trên đất giải rác mỹ nhân y vật nhặt lên đến để tốt. Ngồi ở bên giường lẳng lặng mà nhìn cây đào mật vậy thành thục Trương Ngọc. Đường Xương cuối cùng vẫn là không làm được đem Trương Ngọc đánh thức yêu cầu mở cửa rời đi sự. Hắn đi tới nhà bếp, mở ra tủ lạnh tìm tới một ít đồ ăn, bắt đầu làm bữa sáng, chờ điểm tâm nhanh làm tốt thời điểm, cũng mới buổi sáng 5 giờ 30, Trương Ngọc không biết lúc nào tỉnh rồi, chân trần đi tới nhà bếp, dựa vào cạnh cửa tràn đầy phấn khởi nhìn Đường Xương làm điểm tâm, cũng không biết nhìn bao lâu, Đường Xương phát hiện nàng lúc, nàng đã ở rồi, làm sao không ngủ nhiều, chấm ngoặc kép. Phía sau lời nói không được, bởi vì trước mắt này vưu vật thái thái thái thái, phong tình vạn chủng. Trên người nàng tùy ý khoác một cái hồng nhạt tơ lụa áo ngủ, không có hệ khép, liền như thế lộ rõ, liền như thế lộ rõ, mở ra một cái khe, màu da khiến người ta khát khao tương đương trước ngực như ẩn như hiện hai cái bán cầu, đã đầy đủ làm người phát điên. Nhưng này không phải trọng điểm. Đường Xương ánh mắt một đường hướng phía dưới, eo thon nhỏ, rốn mắt, bằng phẳng bóng loáng bụng dưới. Sau đó, ánh mắt không hề phản kháng rơi trong bóng tối tương đương Trương Ngọc thẹn thùng mặt đỏ. Lại đắc ý nói, Iron Man, đẹp mắt không? Sau đó phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lập tức lại phát ra liên tiếp ngọt ngào cười yếu ớt, nàng bị ôm ngang lên đến. Đường Xương ôm nàng, sải bước trở về phòng ngủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.